Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 124, cổ đại chủng. Trên đảo nhỏ, Siki the Golden Lion cùng Shiva hai người đang bình tĩnh đối lập mà ngồi. Trong miệng ăn mấy thứ linh tinh, mà ở cạnh bên, cột hấp hối, dục huyết hồn thân to con, nạn hạn hán, rách. Ở ban đầu cùng Shiva đối chiến bên trong, hắn bị bại rất khó nhìn. Điều này làm cho hắn hiểu Shiva trong câu nói kia hàm nghĩa chân chính. Người 1 tỷ belly cùng ta 1 tỷ belly. Hàm kim lượng bên trên là thiên nhiên chi biệt. 1 tỷ belly rất dọa người tiền truy nã. Bất quá rách sở hữu cao như vậy tiền truy nã cũng không phải nói thực lực của hắn thì đạt đến 1 tỷ belly. Mà là bởi vì hắn đối với hoàn cảnh tạo thành lực phá hoại. Còn có đối với một dạng dân chúng kinh sợ các loại. Mà Shiva không giống với. Shiva cái kia là thật đả thật 1 tỷ belly thực lực. Đồng thời thế giới chính phủ vì che đậy bên ngoài có chút chuyện mất mặt. 1 tỷ belly. Đối với Shiva mà nói. Chỉ có thiếu không có có nhiều. Trong khoảng cách lần nạn hạn hán, Jack cùng Kaido trò chuyện. Đã qua 2 ngày, khạc ha ha ha ha ha ha, hải lục không tối cường sinh vật thật đúng là khoa trương danh hào. Thật muốn gặp gỡ một cái a. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười, phóng xuất ra cuồng ngạo tiếng cười. Ngay sau đó, cầm lấy một bầu rượu miệng lớn uống một ngụm lớn. Nghe nói dâu trắng cái kia lão gia hỏa đều giết không chết hắn. Xem ra dâu trắng hắn cũng già rồi. Cũng không có thể nói như vậy. Có thể hỗn đến tứ hoàng vị trí này. Trên thực lực tất nhiên không thể nghi ngờ. Nếu như tiểu nhìn hắn nói. Coi như là ngươi có thể cũng ăn thiệt thòi. Shiva bình tĩnh nói. Ngươi chừng nào thì cũng biến thành như thế ý thủ ý cước. Shiva. Không phải. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi mà thôi. Ai có thể nghĩ đến trước đây Roger trên thuyền thực tập hải tặc có thể hỗn đến tứ hoàng vị trí. Đâu, thời gian 10 năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nói thí dụ như thực lực. Đối với tứ hoàng, cái khái niệm này, Shiva bây giờ còn không được mà thôi. Tuy nói hắn cùng tam đại tướng đối với Sengoku, cũng cùng Sengoku đánh qua. Bất quá chân chính luận thực lực, bọn họ là so ra kém tứ hoàng. Huống hồ, bây giờ tam đại tướng thực lực. Sợ rằng so với nguyên tắc bên trong 10 năm sau phải co lại rất nhiều. Mà tứ hoàng không giống với. Nói thí dụ như dâu trắng. Bây giờ dâu trắng tuyệt đối so với nguyên tắc bên trong trên đỉnh lúc chiến tranh sau khi dâu trắng. Mạnh hơn nhiều. Mà Kaido, người này vẫn là nhất cá quái thai. Cho nên, tứ hoàng chiến lực đến cùng như thế nào? Shiva bây giờ còn không được mà thôi. Cho nên... Shiva không có tính toán xem nhẹ cái này cái thế giới bất luận cái gì một cổ thế lực. Gió khẽ đung đưa, hiu hiu nổi lên chung quanh tùng lâm. Lúc này, bên cạnh bị buộc lại chỉ còn một hơi thở rách bỗng nhiên nở nụ cười. Siki the Golden Lion, Shiva, hai người các ngươi biết vì sao Kaido đại nhân sẽ được xưng là hải lục không tối cường sinh vật. Sao? 2 ngày, rách vẫn trầm mặc không nói. Hiện tại mở miệng, thật ra khiến Siki the Golden Lion cùng Shiva hai người lông mày nhướn lên. Bởi vì, luận một mình đấu, cái này cái thế giới. Không ai là Kaido đại nhân đối thủ, nghe vậy. Siki the Golden Lion nhíu mày một cái. Mới muốn nói, Shiva giơ tay lên dừng một chút. Sau đó mở miệng nói. Gió, trở nên mạnh mẽ a. Siki the Golden Lion nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bầu trời, không biết lúc nào dính vào một tia hôn ám, bầu trời mây ở gió mạnh hiu hiu phía dưới, lấy tốc độ cực nhanh di động, chói mắt rậm rạp bụi cỏ, phát sinh hoa lạp lạp thanh âm, thấy như vậy một màn, Siki the Golden Lion nhíu mày một cái, đã đến rồi sao, chính là ở Siki the Golden Lion nói xong câu đó trong nháy mắt. Oanh một tiếng, trên bầu trời, hiu hiu nổi lên cuồng loạn làn gió. Trong nháy mắt, dường như có thể mang hết thảy đều tịch quyển dựng lên một dạng. Điên cuồng gió đang gào thét, nhất định chính là tuyên truyền giác ngộ. Tới quá chậm a, cảm nhận được trong không khí gió biến hóa. Chỉ còn một hơi thở, Rách bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía xa bầu trời. Cao giọng nói rằng, ha ha, đã đến rồi sao? Vừa lúc, Shiva nhếch miệng cười. Đối với Rách, hắn cũng lười xía vào. Siki the Golden Lion cùng Shiva hai người đều ôm ý nghĩ như vậy. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ hành động. Cuồng phong, trở nên càng thêm kịch liệt. To lớn phong áp, chỉa vào hai cái thanh âm của người. Đem hai người bọn họ tu tóc dài tịch quyển dựng lên. Siki the Golden Lion cùng Shiva hai người cũng không nhịn được giơ cánh tay lên ngăn cản phong áp. Có thể thao túng gió năng lực giả sao? Còn là nói, đơn thuần hiện tượng tự nhiên. Đối với Kaido tập kích, hiện tại tất cả dường như đều là ẩn số. Mà liền là ở tiếp theo trong nháy mắt, ở cuồng phong gào thét trên bầu trời. Một đạo hắc ảnh giống như tia chớp đáp xuống. Dường như tiềm tàng ở trong bóng tối ám sát giả một dạng. Siki the Golden Lion con mắt khẽ híp một cái. Đem chóc nã, cái kia là vật gì? Hưu một tiếng, cái kia một đạo hắc ảnh ở Shiva cùng Siki the Golden Lion bên cạnh bạo lực mà qua. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Lướt qua sau đó, Shiva lông mày nhướn lên. Cánh, sau đó, nguyên bản trói ở bên cạnh Rách biến mất không thấy. Chắc là đối diện nghĩ cách cứu viện nhân viên. Thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Siki the Golden Lion cùng Shiva hai người ngăn cản cuồng bạo phong áp. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ở chân trời, hình thành từng đạo tương tự với tia chớp quỹ tích. Cái kia là bóng đen lướt qua vết tích. Mấy sau đó, cái bóng đen kia lộ ra một góc băng sơn khí lực. Sắc bén móng vuốt sắc nhọn, cực kỳ kim loại khuynh hướng cảm xúc. Dường như khảm nạm ở trong đó phân nửa. Móng vuốt sắc nhọn đem Rách nắm lên. Huyền phù ở giữa không trung. Ở đen nhánh yên vụ cùng trong cuồng phong. Này một đôi che khuất bầu trời cánh thuyết minh cùng với chính mình cái kia áp đảo tính tồn tại cảm. Giác, chỉ là một cái huy vũ cánh động tác. Để trong không khí cuồng phong gào thét. Cái kia một đôi tà mị đồng tử. Tựa như đem Siki the Golden Lion cùng Shiva cũng làm nhất con mồi mỹ vị một dạng. Thon dài đuôi, không ngừng ở trong cuồng phong chập chờn. Cái này phút chốc, Shiva cùng Siki the Golden Lion tựa như gặp được trong truyền thuyết sinh vật một dạng. Cái này thật đúng là nhìn thấy cực kỳ vật hiếm thấy nữa à. Siki the Golden Lion cảm thán một tiếng. Chỉa vào phong áp nhìn trên bầu trời lộ ra ngoài một góc băng sơn. Chúng ta đây là xông vào vườn bách thú sao? Lần trước là voi lông dài. Lần này đổi thành cái này a, đích xác cực kỳ hiếm thấy. Shiva cũng cười cười. Tà mị hai tròng mắt tràn đầy chờ mong cảm giác. Bầu trời kẻ chi phối. Động vật hệ trái ác quỷ cổ đại chủng rực long. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.